Tuyệt đại chiến thần, chương 34, dung hợp khí linh thượng, gocchuyenaudio.com. Tiễn Tô Ngọc trở về xong, hắn mới ở một góc tường lấy ra ma kính, còn may muội muội không vì hình dạng của nó mà ném đi. Nếu không hắn biết được chỉ sợ sẽ không chịu được mà phun máu chết ngay tại chỗ. Không nghĩ tới lại ngất lâu như vậy, không biết có kịp thời dung hợp hay không. Tịnh Nhạc thở dài một hơi kêu lên. Lại không nói lúc trước đột nhiên tà khí trỗi dậy, hắn vẫn không biết là do nguyên nhân gì, cũng không biết có phải do cấm pháp tàn dư không. Tiểu Hòa, ra đi, hắn theo bản năng gọi ra Tiểu Hòa, không nhầm thì lúc hắn bị sát ý chiếm cứ Tiểu Hòa cũng biến đổi. Cái kia tà ác mà tràn đầy huyết tinh khí tức, nghĩ lại hắn vẫn không nhịn được dùng mình, cũng không biết là nó đã trở lại bình thường chưa. Tiểu Hòa nghe Tịnh Nhạc kêu gọi liền từ thân thể bay ra. Hình dáng vẫn bình thường, tuy nhiên Tịnh Nhạc phát hiện, nguyên bản vàng kim bộ lông lúc này phần bụng hai bên xuất hiện hai vết dài màu đỏ đen. Việc này để Tịnh Nhạc 10 phần lo lắng, Tiểu Hòa vậy mà xảy ra biến dạng, cũng không biết là có ảnh hưởng gì không. Dù sao lúc trước tà khí chiếm cứ quá khủng khiếp, hắn nhất định không thể để nó lặp lại. Lần trước là do hắn may mắn khống chế được, nếu lần sau không kịp, mà trước mặt mình lại là Tiểu Vân thì làm sao? Vấn đề này thực sự nguy hiểm, xem ra vẫn phải lấy bằng được chén thánh, có chén thánh đảm bảo, coi như bao nhiêu tà ác cũng không thể chiếm cứ được ta. Chấm, Tịnh Nhạc xoa cằm trầm tư, tối nay là hắc ám đấu giá diễn ra, hắn phải chuẩn bị nhanh một chút mới được, mà trước tiên đương nhiên là ma kính. Trên thực tế mỗi người số khí binh có thể dung hợp được phụ thuộc vào thú linh của người đó cấp độ bao nhiêu. Chẳng hạn cấp 1 thú linh chỉ có thể dung hợp 1 cái. Cấp 2 2 cái, cấp càng cao dung hợp được càng nhiều. Hắn thú linh cấp 2 có nghĩa là hắn có thể dung hợp 2 cái khí binh. Nếu dung hợp thành công ma kính lại có được chén thánh. Vậy liền hoàn mỹ, nghĩ xong liền làm, hắn lập tức ngồi xuống. Điều khiển Tiểu Hòa tiến vào ma kính bên trong, Tịnh Nhạc chỉ thấy một trận hoa mắt, khi hắn tỉnh dậy liền phát hiện mình xuất hiện ở một vùng tối đen như mực không gian. Bên trong một chút ánh sáng, âm thanh đều không có, chỗ này làm cho Tịnh Nhạc liên tưởng như mình đang bị lạc vào hư không vậy. Nhân loại, ngươi tiến vào đây làm gì? Đúng lúc này khắp nơi đột nhiên truyền đến một cái nữ hài thanh âm. Thanh âm của nàng yểu điệu mà nhẹ nhàng, 10 phần dễ nghe tuy nhiên lại không hiểu sao tạo cho người ta một cảm giác lạnh lẽo dùng mình. Ta muốn cùng ngươi ký khế ước. Tịnh Nhạc hít một hơi bình tĩnh kêu lên. Hắn biết đây chính là ma kính linh hồn, cần được nó đồng ý mới có thể cùng ma kính ký khế ước. Khích, khích, chấm, khích, thật thú vị, không biết bao nhiêu lâu rồi mới lại có người muốn ký khế ước với ta. Ngươi có chắc với quyết định của mình? Ma kính linh hồn cười khúc khích nói. Giọng nói mang rất nhiều giễu cợt. Ta chắc chắn, tốt, nếu ngươi muốn cùng ta ký khế ước, vậy thì bắt đầu đi. Ma kính linh hồn nhẹ nhàng kêu lên. Xung quanh tối đen không gian đột nhiên như thủy tinh vỡ thành vô số mảnh. Tịnh Nhạc cảm thấy một trận choáng váng. Lần nữa tỉnh dậy hắn phát hiện mình đang ở phòng của mình. Đúng vậy, hắn vậy mà đứng ở nhà, hơn nữa cảm giác rất thật, từ không khí, thời tiết, đồ vật đều chân thật đến cực hạn, thậm chí làm cho hắn có chút không phân biệt được mình còn đang ký khế ước hay là đã trở về nữa. Cái này bởi vì hắn vẫn có thể bình thường gọi ra Tiểu Hòa cùng chim xanh nhỏ. Thậm chí hắn ở trên tay cầm chính là ma kính, thực sự làm cho người ta có quay ngược thời gian ảo giác. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Tịnh Vân từ bên ngoài bước vào, hai mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ân, Tiểu Vân, ngươi không phải đi luyện tập sao? Tuy nhiên hắn chưa nói hết câu Tịnh Vân liền xen vào. Ngữ khí lạnh lùng, hai mắt liếc nhìn tràn đầy coi thường lên tiếng. Thật kinh tởm, đồ yêu nhân, tại sao thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ ngươi lại làm ca ca của ta? Tại sao ngươi lại sinh ra trên đời này? Sao ngươi không biến mất đi? Tịnh Vân quát giống lên, hai mắt tràn đầy tơ máu, tay nắm chặt lại, nước mắt từng giọt chảy xuống. Bạn bè ta đều biết ngươi là thứ yêu nhân, Các nàng bình thường đều cười nói với ta, nhưng mà ngươi biết ánh mắt của bọn chúng như thế nào sao? Bọn họ ghê tởm ngươi, ghê tởm ta, nhưng mà ta vẫn chịu đựng, bởi vì ta thích ngươi. Mặc kệ ngươi như thế nào, ngươi vẫn là người ta yêu nhất. Ngươi vẫn là ca ca của ta. Tịnh Vân ôm đầu thống khổ khóc, cảnh tượng quả thực làm người ta cực kỳ đau lòng. Bất quá chỉ một lúc sau, khí tức của nàng liền thay đổi. Hai con mắt tràn đầy thù hận nhìn về Tịnh Nhạc. Nhưng tại sao ngươi không đáp trả ta? Ngươi vì sao không đáp trả ta? Ngươi tên ghê tởm này, ta không muốn làm muội muội của ngươi nữa. Tịnh Vân nói xong liền nức nở chạy đi. Tịnh Nhạc vẫn đứng yên một chỗ, khuôn mặt tràn đầy bình tĩnh, bởi vì hắn biết đây tuyệt đối không phải sự thực mà là ảo ảnh do ma kính tạo ra. Hắn một thế trước ở cùng Tiểu Vân, hai người đã sớm là quan hệ vợ chồng, hắn còn không biết nàng tính cách như thế nào sao? Tiểu Vân tuyệt đối sẽ không nói ra những câu này, chỉ là tại sao ma kính là cho hắn trải nghiệm những thứ này. Cạch, đột nhiên lúc này máy tính bật lên, Tịnh Nhạc đến gần đọc ở bên trên dòng chữ, mày hơi nhăn lại, đây chẳng phải là, Laika Nhạc trang web sao? Máy tính bật lên chính là lúc trước cơ thể này chủ nhân Laika Nhạc kênh. Lúc này trên khung chat xuất hiện vô số dòng bình luận. Cái gì, ngươi nói thật, tiểu yêu vậy mà là nam nhân, con mẹ nó, con cái gì tiểu yêu, tên kia chính là một cái nam nhân, thật ghê tởm, ta vậy mà cùng một tên nam nhân có tình ý đây. Ta biết tên ghê tởm kia địa chỉ nhà, các ngươi có muốn đến xem thử không? Huynh đệ thật có địa chỉ, mẹ nó thật tốt, huynh đệ ta theo ngươi, nhất định phải đến đá chết tên biến thái ghê tởm kia. Ngươi nói không sai, ta cũng đi, ta nhất định phải đòi lại tên yêu nhân này số tiền đã tặng. Chấm chấm, đây là có chuyện gì? Tịnh Nhạc nhăn mày lại xoa cằm suy tư, vẫn không hiểu ma kính cho hắn xem những thứ này có mục đích gì. À, ca ca, cứu ta. Đúng lúc này Tịnh Vân giọng nói thảm thiết vang lên, Tịnh Nhạc nghe thấy lập tức từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng hắn hai mắt liền co rút lại. Chỉ thấy Tịnh Vân lúc này đang bị năm cái to lớn nam tử đè xuống đất. Y phục đang bị xé nát, khuôn mặt đỏ bừng, tràn đầy hoảng sợ giãy giụa kêu thét lên. À à à, đừng, đừng, hắc hắc, mỹ nữ, đừng phản kháng a, bọn huynh đệ ta sẽ làm nhanh thôi. Chậc chậc, Tam ca, nữ nhân này thân thể có chút nhỏ. Năm huynh đệ chúng ta tấn công như vậy, nàng sẽ thật chịu nổi sao? Chấm, ha ha ha, lão tứ, ngươi lo lắng cái gì? Để cho nàng chết trong sung sướng. Ta nghĩ như thế cũng tiện nghi tiện nhân này nha. Năm cái to cao nam tử thô kệch cười vang, mặc cho Tịnh Vân giãy giụa, cơ bắp cánh tay liền lập tức ép nàng xuống, bắt đầu xoa nắn cơ thể nàng. Dừng tay, Tịnh Nhạc phẫn nộ quát lên, lập tức chạy đến muốn cứu Tiểu Vân. Bất quá đến gần hắn liền phát hiện, mình một chút sức mạnh cũng không có. Vừa chạy đến liền bị một tên to cao nam tử một quyền đánh bay. Khục, Tịnh Nhạc ôm bụng phun một ngụm máu. Hắn chưa kịp đứng dậy liền có một tên khác tráng hán đi đến chỗ hắn. Đem hắn từng khớp xương bẻ nát. À à à, Tịnh Nhạc đau đớn kêu lên. Nhưng hiện tại một chút sức lực cũng không có, cả người biến thành tàn phế, chỉ còn hai mắt mơ hồ nhìn về phía Tịnh Vân. Dừng lại cho ta, hắn nghiến răng nghiến lợi quát lên, chỉ thấy Tịnh Vân bị năm tên nam nhân đè xuống. Bọn chúng bắt đầu cởi bỏ y phục của mình ra, từng cái dâm đãng hướng về Tịnh Vân cười. Không, đừng, ca ca, cứu ta, chấm, cứu ta, chấm chấm, Tịnh Nhạc muốn đứng dậy nhưng toàn thân bị phế, ngón tay đều không đụng đậy được chứ đừng nói đứng lên. Tuy nhiên hai mắt của hắn lúc này đã nhắm nghiền lại. Bình tĩnh, chỉ là ảo cảnh, ta không thể mất bình tĩnh, Tịnh Nhạc cắn răng nói. Mặc dù vậy tuy nhiên hắn vẫn khó có thể bình tĩnh được. Hắn đối với Tiểu Vân là thật yêu. Lúc này nàng sắp bị làm nhục, hơn nữa còn là bị năm tên tráng hán đè xuống. Nghĩ đến điều này tiên nhân đều cũng đều phẫn nộ phát điên chứ đừng nói hắn. Không, cứu ta, à à à, ha ha ha, thật là thoải mái, của trinh nữ thật là nhỏ a. Mấy giây sau liền là Tịnh Vân thống khổ thanh âm vang lên. Thanh âm của nàng vừa xen lẫn cực hạn hoảng sợ thống khổ lại vừa xen lẫn khoái lạc. Thêm vào bên trong là năm tên nam tử phấn khích tiếng cười. Tịnh Vân tiếng kêu kéo dài liên tục một tiếng. Thanh âm của nàng cứ theo thời gian khàn dần. Đến cuối cùng chỉ còn một câu nói. Ta hận ngươi, chấm, Tịnh Vân nói câu này rất nhỏ. Tuy nhiên từng chữ một lại rõ rành rành bên tai Tịnh Nhạc. Một câu này để bị gãy hết khớp xương Tịnh Nhạc, tuy nhiên cả người vẫn không thể chịu được rung mạnh lên. Hắn khuôn mặt lúc này đã tràn đầy mồ hôi, hai mắt đã tràn đầy tơ máu, mặt đỏ bừng bừng xen lẫn gân xanh nổi lên, chỉ cần nhìn đã có thể cảm nhận được hắn thống khổ như thế nào. Không phải là người đau mà là tim đau, tâm đau, người mình yêu quý liên tục một tiếng bên tai hắn la khóc thống khổ. Nếu không phải tinh thần hắn mạnh siêu viễn người thường, chỉ sợ hắn lúc này đã sớm sụp đổ. Thậm chí Tịnh Vân một câu nói cuối, xém chút nữa làm hắn phát điên, còn may vẫn giữ được ranh giới cuối cùng, chỉ thấy Tịnh Vân thanh âm giảm dần, sau đó tắt hẳn, cách chương.